Cảm niệm ân sư. Kỷ niệm lễ chung thất Hòa thượng Thích Thiện Hòa 18-19 tháng 2 Mậu Ngọ năm 1978. Đệ tử hôm nay gặp ngày chung thất, lòng con thành thật nhớ nghĩ đến Thầy. Ân đức sâu dày, nhiều ngày hóa độ, thệ nguyện kiên cố cứu khổ quần mê. Xả báo trở về niết bàn tịch tịnh, dứt được ác tính cùng với vô minh. Thương xót chúng sinh mong ngài trở lại, sống với hiện tại trong cảnh cơ hàn. Như đức từ thoàn nhập trần phổ độ, chúng sanh đỡ khổ nhờ có ơn ngài. Phật đạo xa dài có thầy dắt dẫn, phiền não vô tận tin tưởng ở ngài. Là bậc đức tài bảo trì giáo hội, những kẻ nhiều tội cũng được nhẹ dần. Ngày đêm tinh cần hành trì lục độ, vượt qua bể khổ vào cõi niết bàn. Chính phẩm sen vàng người người giải thoát, sống ở cực lạc với đức Di Đà. Không có người tà chuyên lòng ác hại, cướp đoạt của cải hay sanh mạng người. Kiếp kiếp đời đời thuần làm từ thiện, hoặc khai phương tiện cũng để cứu người. Sống ở trên đời điều gì lợi vật, mười phương chư Phật cùng với thánh hiền. Lòng con chí thiền cầu xin chứng giám. Khệ thủ.